Hoàng tử yêu nghiệt, chương 489, 489, lão vương gia tên là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi quản sự của thành Trường An tới cho ta. Quản sự này tương đương với thư ký. Mỗi thành trì đều sẽ có vài quản sự, phụ trách ghi chép lại các sự việc trong thành. Không lâu sau, một người mặc quan phục đi vào. Advertisement, hạ quan, bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, ngươi là quản sự của thành Trường An. Đúng, đúng, hạ quan là quản sự bên dưới của Phúc đại nhân ạ. Ngươi có biết chuyện Phúc An Sơn bị giết không? Biết ạ, nhưng hạ quan cũng chỉ vừa mới được biết chuyện. Việc này không liên quan gì đến thần. Chúng thần bình thường đều ở trong phủ nha. Phúc đại nhân rất ít khi trực tiếp qua lại với chúng thần. Ta biết. Gọi ngươi tới không phải là nghi ngờ ngươi mà trẫm có điều muốn hỏi ngươi. À, hoàng thượng mời hỏi. Thành Trường An này ngoài Phúc đại nhân ra còn có bao nhiêu nhân vật lớn nữa? Tay quản sự đó sững người. Nhân vật lớn, việc này nên trả lời thế nào đây? Hoàng thượng, nhân vật to nhất thành Trường An này không phải là Phúc đại nhân sao? Ta nói đến thân phận bối cảnh kia. Có ai lợi hại hơn hắn ta không? Việc này thần không biết nên nói thế nào. Lãnh Thiên Minh vốn đang lo lắng trong lòng liền lạnh lùng nói. Có gì cứ nói hết ra. Quản sự sợ hãi lập tức nói. Có, chỉ là không biết có được tính hay không. Ví dụ như Trương tướng quân đóng quân ngoài thành, quan thủ thành Lưu tướng quân, những người này đều không nằm trong quản lý của quan tri phủ. Hơn nữa trong tay bọn họ còn nắm trọng binh. Căn bản sẽ không coi Phúc đại nhân ra gì. Còn có cái gì? Đệ đệ của tiên đế. Hiên Vũ lão vương gia cũng ở tại thành Trường An này. Mặc dù không có bất cứ chức quan nào nhưng tuyệt đối không có ai dám đụng vào. Lão vương gia, thúc thúc của Hiên Vũ Ngọc Nhi. Nếu như sau lưng thật sự là những người này thì đúng là có khả năng làm ra những chuyện này thật. Lão vương gia tên là gì? Hiên Vũ Diệu, đối với những gia tộc danh tiếng lâu năm này Lãnh Thiên Minh trước nay chưa từng qua lại. Cũng không có hứng thú, nhưng lúc này hắn lại nhận ra được những người này mới là những người nắm trong tay vận mạch quốc gia. Do gốc rễ của bọn họ quá sâu. Đúng rồi, ta nghe Ngọc Nhi từng nói nàng ấy có hai hoàng thúc. Còn một người nữa là ai? Một người nữa chính là Hiên Vũ Huy lão vương gia ở thành Thiên Khải. Cách chương